Dưỡng địch vi hoạn, chương 57, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang dựa theo hiệp nghị, một ngày hắn đoạt nàng chẳng khác nào xé rách mặt với nhị hoàng tử, Dạ Lệ vẫn lợi ích trên hết cũng sẽ làm loại sự tình này sao? Trương Viễn nói với Dạ Mộc. Tiểu thư, hồi phủ đi tướng quân có cấm quân đồ từng phương vị số lượng cấm quân đều thuộc nằm lòng, sẽ không có vấn đề, dù là nhị hoàng tử muốn liên thủ cấm quân, hoàng đế chưa chết cấm quân cũng sẽ không nghe hắn, nên một trận chiến này của tướng quân, tỷ số thắng rất lớn. Phần thắng rất lớn, Dạ Mộc cười khổ, Dạ Lệ ở đô thành ủng quân tam vạn, chung quanh thành trì viện quân dù là muốn tới đây cũng phải mất chừng mấy ngày, nên Dạ Lệ đúng là người ủng binh nhiều nhất, nhưng cấm quân và người trong tay nhị hoàng tử cũng không, nếu là bọn họ liên thủ, thắng bại có thể cũng chỉ có một nửa. Một nửa ý nghĩa máu chảy thành sông, bộ phận then chốt tính hết cuối cùng toàn bằng thiên ý, dưới bầu trời âm trầm, Dạ Mộc nhìn nhân mã càng ngày càng xa, ách thanh hỏi. Trương Viễn, ngày hôm nay ngươi đi cứu ta, bên cạnh ta là ai đang bảo vệ, ngươi biết không? Trương Viễn nhớ tới thảm trạng sáng sớm, nhãn thần hơi sẫm. Là một đám đại sư nội công võ công rất mạnh, nếu không phải tướng quân thông minh, trước đó tìm một tiểu nữ hài điệu hổ ly sơn, ta sợ rằng còn không thấy được người, nhưng dù vậy, chúng ta cũng đã chết hơn 100 tử sĩ, tiểu thư ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tướng quân quan tâm một người như thế. Trương Viễn nói để Dạ Mộc hơi lay động, đại chiến sắp tới, Dạ Lệ cư nhiên dùng hơn 100 tính mệnh để đổi nàng, chỉ là bởi vì sợ nàng gặp nguy hiểm trong hoàng cung. Hơn nữa hơn 20 đại sư nội công, điều này nói rõ căn bản không phải nhị hoàng tử muốn lưu nàng lại làm con tin, dù sao nàng chỉ là một thứ nữ, nhị hoàng tử không thể nào nói loại yêu cầu này, còn phái nhiều đại sư nội công như vậy coi chừng nàng nên người chân chính lưu nàng lại, là Mạc Lâm Nguyên. Mà nhị hoàng tử sẽ nghe Mạc Lâm Nguyên, chỉ có thể nói rõ, bọn họ đã sớm kết minh, lịch sử, đang tái diễn dựa theo quy tích. Dạ Mộc càng nghĩ càng cảm thấy thanh minh, nhưng càng nhiều cũng tự diễu, nàng thật là khờ từ lần trước Mạc Lâm Nguyên có thể để Nghiêm Hứa bảo hộ nàng, cũng đã có thể nói rõ Mạc Lâm Nguyên chân chính giúp ai rồi chỉ là bởi vì Mạc Lâm Nguyên mạo hiểm trộm cấm quân đồ, để cho nàng và Dạ Lệ đều nghĩ lầm, Mạc Lâm Nguyên giúp Dạ Lệ. Mạc Lâm Nguyên cũng không có lừa nàng, hắn và Nghiêm Hứa liên hệ cũng không có giấu giếm nàng, hắn chỉ là không có nói rõ cho nàng biết chân tướng mà thôi, kỳ thực nàng sớm nên phát hiện, nhưng trễ như thế mới rõ. Nếu tất cả vẫn là dựa theo lịch sử, một trận chiến này của Dạ Lệ thất bại cấm quân đồ Mạc Lâm Nguyên cho hắn trước đây, rất có thể là giả. Nhưng Dạ Lệ, trước khi đại chiến hắn còn không quên. Cứu, nàng xuất cung, mặc kệ hắn là hạng người gì, nàng muốn bảo trụ mạng của Dạ Lệ, hiện tại còn kịp không? Bầu trời lại một lần nữa rơi hoa tuyết, mùa đông này tựa hồ lạnh vô cùng, lạnh đến tư tự của ngươi cũng kết băng. Vọng Thư Huyền, com, 2 canh giờ sau. Báo, tướng quân, cấm quân thành Tây số lượng nhiều hơn trước. Báo, tướng quân, cấm quân thành Đông hộ trận không phải Liên Nỗ đại trận. Báo, tướng quân, hoàng đế đã chết. Trước khi chết, hoàng đế giao cấm quân cho ngũ hoàng tử Kỳ Nghiêm, mà Kỳ Nghiêm liên thủ với nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến công, Dạ Lệ mới phát hiện hiện thực nơi trốn đều bất đồng với tin tức trước hắn lấy được. Lúc này hắn sao lại chưa rõ? Cấm quân đồ là giả, cấm quân điều phối cùng bản vẽ tuyệt nhiên tương phản, hộ thành khí giới cũng tuyệt nhiên bất đồng với bản vẽ. Hắn hung hăng xé nát bản vẽ trong tay. Chết tiệt, đầy tớ kia dám gạt ta. Chấm, thế cục rõ ràng đã thập phần bất lợi, nhưng là Dạ Lệ nghĩ đến cái gì, giơ tay lên cả giận nói. Tiếp tục công thành, không phải sợ, dù là cấm quân liên thủ với nhị hoàng tử, trong thành bọn họ cũng chỉ có 2 vạn người, chúng ta nhiều nhân số hơn bọn họ, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Dạ Lệ tức giận ra lệnh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất sửa lại bộ thự trước bọn họ tuy rằng bị cấm quân đánh trở tay không kịp thế nhưng sau khi thay đổi phương thức tấn công, thế lực hai phe ngang nhau, nhưng người của Dạ Lệ hiển nhiên càng thêm không sợ chết, toàn lực đẩy mạnh đến hoàng cung. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên xông vào chiến trường binh hoang mã loạn. Phụ thân, lỗ tai của Dạ Lệ khẽ động, quay đầu liền thấy Dạ Mộc chết tiệt Trương Viễn đâu. Dạ Mộc phế đi công phu thật lớn mới bỏ rơi Trương Viễn, cho nên mới chỉ hoãn không ít thời gian, thấy Dạ Lệ ghìm ngựa, nàng vội vã chạy tới chỗ Dạ Lệ. Trên đường rất nhiều tướng sĩ nhìn thấy nàng, đều rời đi đao trong tay, Dạ Mộc váy đỏ, xuyên qua đại quân đen cùng hoa tuyết trắng, phảng phất là màu sắc duy nhất trong đất trời. Ngươi tới làm cái gì? Dạ Lệ hung ác chừng Dạ Mộc hết ý binh lực tổn thất để lòng hắn như đao cắt, lúc này ánh mắt ai cũng đều mang sát khí rất nặng. Dạ Mộc thở hổn hển, lớn tiếng nói, không nên tấn công nữa. Hôm nay cấm quân liên thủ với hoàng tử, ngươi và hắn thế lực ngang nhau, dưới cường công tử thương trọng đại căn bản không có ý nghĩa. Ai nói không có ý nghĩa? Dạ Lệ lạnh lùng nói, mặc cho dùng thi thể lót đường, ta cũng muốn giết Tiến Công. Thế lực ngang nhau, không, chúng ta mạnh hơn bọn họ, ngươi trở về cho ta thành thật chờ. Phụ thân, Dạ Mộc không nghĩ tới Dạ Lệ khăng khăng một mực như vậy, rõ ràng tình huống đã bất lợi, vì sao còn phải tìm chết. Phụ thân, hôm nay Triệu Vương chẳng biết đi đâu, nếu là nhị hoàng tử bắt hắn, buộc hắn tập binh đối kháng ngươi. Lời nàng còn chưa nói hết, Dạ Lệ chợt ghìm ngựa. Trên ngựa trường thương của hắn nhuốm máu lật ngược nhắm thẳng vào chóp mũi của Dạ Mộc. Chớ qua đây, tâm Dạ Mộc cả kinh, hiểm hiểm dừng bước. Trong vòng giết đến công tường, Dạ Lệ và mọi người giống nhau, giết đỏ cả mắt rồi, mũi thương tiên huyết nhễ nhại, hắn dùng thương chỉ vào Dạ Mộc trong mắt tràn đầy băng lãnh và thiết huyết. Ai biết ngươi và nô lệ kia có phải một phe hay không? Hắn không rõ lai lịch còn không tra được thân phận, giả ý thần phục ta, kỳ thực lại dùng cấm quân đồ gạt ta. Ngươi và hắn có quan hệ quá mức thân, ngươi có phải đã sớm biết âm mưu của hắn hay không? Ngươi có phải cùng hắn hại ta hay không? Các ngươi đều là gian tế của ai? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mộc buộc chặt, ta không có, không có, Dạ Lệ cười nhạt, ngươi là nữ nhi của ta sao? Hay là ngươi cũng giống nhiều ngươi khác, đều trông ta chết? Hôm nay đại quân đã sát nhập hoàng cung, ngươi lại muốn ta lui? Ha ha ha ha, ta còn có đường lui sao? Ta đã biết ngươi cũng là kẻ phản bội, ngươi cũng thế. Ta không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chỉ là muốn cho ngươi mạng sống mà thôi, ngươi có thể bình tĩnh một chút hay không? Ngươi không phải, ngươi dám nói, nô lệ đang làm cái gì, ngươi hoàn toàn không biết sao? Dạ Mộc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc tái nhợt. Nàng là không biết nhưng, nàng vừa biết, Dạ Lệ sâu đậm nhìn nàng, một loại nhãn thần tên là thất vọng chợt lóe lên, ngay khi Dạ Mộc cho rằng, hắn sẽ tức giận đâm một thương xuống, hắn lại rút vũ khí. Cốt đi, trên chiến trường, không cần lão ấu phụ nữ và trẻ em. Cách chương.